Tướng Giả, quyển 5 chương 101 thay trời hành đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101 thay trời hành đạo. Hắn giống như chỉ là người vô danh, nhưng mấy chục năm qua quan chủ bị phu tử một côn bức tới Nam Hải, không dám dễ dàng bước lại đất liền, toàn bộ công việc của chi thủ quan thậm chí đạo môn, trên thực tế đều là hắn chủ trì. Người có thể lặng yên không tiếng động, thật yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, lại há có thể thực rất bình thường, người thường nhìn không ra, nhưng tiểu đồ là người cỡ nào tự nhiên có thể nhìn ra hắn bất phàm. Đạo nhân trung niên không để ý hư danh, nhưng đã là người tu đạo, sao có thể thật sự thanh tĩnh, cho nên có thể được tiểu đồ đánh giá, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Đương nhiên, không tồi nhất vẫn là ngươi. Tiểu đồ nhìn phía quan chủ trên xe lăn, nói, ta phải thừa nhận nếu ngươi vẫn là lúc toàn thịnh, ta và đồ tề cộng lại cũng không chắc là đối thủ của ngươi. Quan chủ mỉm cười nói, qua rồi, tiểu đồ chuyển giọng, nói. Cho nên ta không rõ, ngươi hiện tại đã là một phế nhân, vì sao còn dám mời ta tới cửa, chăng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Hắn lúc trước từng khen Long Khánh, từng khen tên đạo nhân trung niên giấu ở trong tối tăm kia, nhưng khen ngợi chi là khen ngợi, hắn nếu muốn, vẫn có thể giết chết ba người này trong nhà đá. Nếu ta không tính sai, Hạo Thiên hẳn là từng đi trên trấn nhỏ tìm hai người các ngươi, cho nên ngươi mới sẽ xuất hiện ở ngoài thành Trường An. Đạo môn có thể có cơ hội thở dốc cũng cần đa tạ ngươi. Quan chủ nhìn hắn mỉm cười, cho nên, ngươi vì sao phải giết ta? Chấm, những lời này ý tứ rất rõ ràng, hiện tại ngươi ta việc cho Hạo Thiên, vậy ngươi vì sao phải giết ta? Đã là đang làm tiểu đồ nhìn chằm chằm mắt hắn nói, phế nhân, đại khái có tư cách đánh đồng là mấy con kiến, ta giết các ngươi, Hạo nếu chưa biến thành nhưng nay các ngươi chỉ ý. Quan chủ bình tĩnh nói, nếu cũng chỉ là con kiến, không thể mở lại, ngươi. Tiểu đồ hơi biến sắc, người này đã phế một nửa, lại còn có giọng nói. Việc của bầu trời, các ngươi những con kiến này không nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Quan chủ nói, nghe nói lúc thủ tọa giảng kinh từng có vô số con kiến bay tắm ánh sáng mà lên, tuy chưa thể bay tới bầu trời, lại thiêu đốt thành vô số ánh lửa, giống như cánh cửa thế giới cực lạc. Thủ tọa trong lời này, tự nhiên là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tử. Tiểu đồ hiểu ý tứ hắn, nhíu mày nói, cuồng vọng như thế, thật không hiểu Hạo Thiên vì sao cho rằng ngươi thành kính. Quan chủ nói, cái nhìn của Hạo Thiên đối với người đời, sẽ không chịu hành vi của người đời ảnh hưởng. Tiểu đồ nói, ta không phải Hạo Thiên, ta sẽ chịu ảnh hưởng, ta lúc này càng muốn giết chết ngươi hơn. Quan chủ hỏi, vì sao muốn giết ta? Chấm, tiểu đồ nói, bởi vì ngươi cuồng vọng nữa. Tiểu đồ, ta giết người, cần lý do sao? Ta cảm thấy sợ hãi, hơn. Quan chủ bình tĩnh nói. Ngươi không cần ngụy trang cuồng sĩ, bởi vì cái đó không có tác dụng với ta. Ta biết ngươi không phải Kha Hạo Nhiên, cũng không phải Liễu Bạch, ngươi chỉ là người ham rượu. Vẻ mặt tiểu đồ khẽ giật mình, nói. Ở trong mắt ngươi ta rốt cuộc là người thế nào? Tham rượu là phóng túng chi dục, tham thịt là khẩu thiệt chi dục, hai người các ngươi tu chính là dục vọng của con người là cường đại như vậy, không thể phá hủy như vậy, cho nên các ngươi có thể sống qua vĩnh dạ dài lâu, nhưng cũng chính là vì các ngươi tu là dục vọng, cho nên các ngươi là nhát gan như vậy, dục vọng ham sống quá mạnh mẽ, tự nhiên chỉ sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101 thay trời hành đạo. Hắn giống như chỉ là người vô danh, nhưng mấy chục năm qua quan chủ bị phu tử một côn bức tới Nam Hải, không dám dễ dàng bước lại đất liền, toàn bộ công việc của chi thủ quan thậm chí đạo môn, trên thực tế đều là hắn chủ trì. Người có thể lặng yên không tiếng động, thật yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, lại há có thể thực rất bình thường, người thường nhìn không ra, nhưng tiểu đồ là người cỡ nào tự nhiên có thể nhìn ra hắn bất phàm. Đạo nhân trung niên không để ý hư danh, nhưng đã là người tu đạo, sao có thể thật sự thanh tĩnh, cho nên có thể được tiểu đồ đánh giá, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Đương nhiên, không tồi nhất vẫn là ngươi. Tiểu đồ nhìn phía quan chủ trên xe lăn, nói, ta phải thừa nhận nếu ngươi vẫn là lúc toàn thịnh, ta và đồ tề cộng lại cũng không chắc là đối thủ của ngươi. Quan chủ mỉm cười nói, qua rồi, tiểu đồ chuyển giọng, nói. Cho nên ta không rõ, ngươi hiện tại đã là một phế nhân, vì sao còn dám mời ta tới cửa, chăng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Hắn lúc trước từng khen Long Khánh, từng khen tên đạo nhân trung niên giấu ở trong tối tăm kia, nhưng khen ngợi chi là khen ngợi, hắn nếu muốn, vẫn có thể giết chết ba người này trong nhà đá. Nếu ta không tính sai, Hạo Thiên hẳn là từng đi trên trấn nhỏ tìm hai người các ngươi, cho nên ngươi mới sẽ xuất hiện ở ngoài thành Trường An. Đạo môn có thể có cơ hội thở dốc cũng cần đa tạ ngươi. Quan chủ nhìn hắn mỉm cười, cho nên, ngươi vì sao phải giết ta? Chấm, những lời này ý tứ rất rõ ràng, hiện tại ngươi ta việc cho Hạo Thiên, vậy ngươi vì sao phải giết ta? Đã là đang làm tiểu đồ nhìn chằm chằm mắt hắn nói, phế nhân, đại khái có tư cách đánh đồng là mấy con kiến, ta giết các ngươi, Hạo nếu chưa biến thành nhưng nay các ngươi chỉ ý. Quan chủ bình tĩnh nói. nếu cũng chỉ là con kiến, không thể mở lại, ngươi tiểu đồ hơi biến sắc, người này đã phế một nửa, lại còn có giọng nói. Việc của bầu trời, các ngươi những con kiến này không nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Quan chủ nói, nghe nói lúc thủ tọa giảng kinh từng có vô số con kiến bay tắm ánh sáng mà lên, tuy chưa thể bay tới bầu trời, lại thiêu đốt thành vô số ánh lửa, giống như cánh cửa thế giới cực lạc. Thủ tọa trong lời này, tự nhiên là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tử. Tiểu đồ hiểu ý tứ hắn, nhíu mày nói, cuồng vọng như thế, thật không hiểu Hạo Thiên vì sao cho rằng ngươi thành kính. Quan chủ nói, cái nhìn của Hạo Thiên đối với người đời, sẽ không chịu hành vi của người đời ảnh hưởng. Tiểu đồ nói, ta không phải Hạo Thiên, ta sẽ chịu ảnh hưởng, ta lúc này càng muốn giết chết ngươi hơn. Quan chủ hỏi, vì sao muốn giết ta? Chấm, tiểu đồ nói, bởi vì ngươi cuồng vọng nữa tiểu đồ ta giết người, cần lý do sao? Ta cảm thấy sợ hãi, hơn quan chủ bình tĩnh nói. Ngươi không cần ngụy trang cuồng sĩ, bởi vì cái đó không có tác dụng với ta. Ta biết ngươi không phải Kha Hạo Nhiên, cũng không phải Liễu Bạch, ngươi chỉ là người ham rượu. Vẻ mặt tiểu đồ khẽ giật mình, nói, ở trong mắt ngươi ta rốt cuộc là người thế nào? Tham rượu là phóng túng chi dục, tham thịt là khẩu thiệt chi dục, hai người các ngươi tu chính là dục vọng của con người là cường đại như vậy, không thể phá hủy như vậy, cho nên các ngươi có thể sống qua vĩnh dạ dài lâu, nhưng cũng chính là vì các ngươi tu là dục vọng, cho nên các ngươi là nhát gan như vậy, dục vọng ham sống quá mạnh mẽ, tự nhiên chỉ sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan chủ nhìn hắn mỉm cười nói, lúc trước ngươi nói thật lâu chưa tới Tây Lan. Ta biết đây là câu nói dối, bởi vì ngươi chưa từng bước vào Tây Lăng thần quốc một bước, bởi vì ngươi không dám, ngươi sợ bị Oáp Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Hạo Thiên nhìn thấy. Vẻ mặt tiểu đồ trở nên nghiêm túc hắn lên, quan chủ tiếp tục nói. Ở trong giáo lý của Hạo Thiên đạo môn ta, dục vọng của con người là nguyên tội, ngươi và đồ tế càng là nghiệp chướng nặng nề, nhưng Hạo Thiên đã người các ngươi, ta nghĩ các ngươi sẽ qua nhát gan như vậy. Rửa sạch tội nghiệp trên còn giống vô số năm, tiểu đồ lạnh giọng nói, chí của nàng. Ngươi muốn làm, đã trái lại ý, quan chủ lắc đầu nói, sai rồi. Tiểu đồ nói, sai ở nơi nào, nói dục vọng, lại thêm một ít nhân quả Phật gia nói, chúng ta liền có thể thấy rõ chân tướng đại bộ phận sự việc, thấy rõ mỗi người muốn là cái gì. Hùng Sơ Mặc muốn sáng rọi cùng cao lớn, muốn hư danh ở trong thế tục, vì thế hắn cái gì cũng không để ý, mà hắn muốn là lực lượng. Hắn nhìn Long Khánh, lại nhìn phía tiểu đồ nói. Ngươi và đồ tể muốn là vĩnh sinh, mà Hạo Thiên muốn là trở lại thần quốc, có lẽ bản thân nàng sẽ quên chuyện này, như vậy chúng ta thân là tín đồ, là phải nhắc nhở nàng nhớ tới chuyện này. Nếu nàng thật sự nhớ không nổi, như vậy chúng ta liền cần nghĩ cách đem nàng đưa trở về. Tiểu đồ nói, cho nên cũng không tính là trái với ý chí của nàng. Quan chủ nói, không sai, tiểu đồ trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn hắn trí tuệ cảm khái nói. Ta chưa từng gặp người kỳ quái như ngươi, thứ ta không thể phụng bồi. Quan chủ bình tĩnh nói, ngươi phải bồi, tiểu đồ trào phúng nói, vô số năm qua, đạo môn cũng không dám trêu chọc ta, chẳng lẽ hiện tại đã thay đổi. Quan chủ nói, Hạo Thiên thì sao, tiểu đồ nói, nếu chính miệng nàng nói với ta, đó là một cái đạo lý, ngươi đoán ý nghĩ của nàng, đó là một cái đạo lý khác. Huống chi ý nghĩ của ngươi, có thể trái với ý chí của nàng. Quan chủ nói, ngươi có thể nhìn xem trước, sau đó thay ta truyền lời. Tiểu đồ khẽ nhíu mày nói. Chuyển lời cho ai, quan chủ chậm rãi nói, đường đi phương Tây dài rằng giặc, ta hiện tại hành động không tiện, liền chỉ có làm phiền ngươi. Tiểu đồ rốt cuộc chân thật nhận thức toàn bộ ý nghĩ của hắn, vẻ mặt kịch biến nói. Lá gan ngươi quá to rồi, cái này không có bất cứ hy vọng nào, cho dù nàng hiện tại đã yếu đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn là Hạo Thiên. Vô số kiếp kẻ nghịch thiên làm việc có bao nhiêu? Ngay cả phu tử cũng cuối cùng thua ở dưới thiên tính của nàng, huống chi ngươi ta. Chấm, ngươi sai rồi, cái này không phải nghịch thiên làm việc mà là. Quan chủ bình tĩnh nói, thay trời hành đạo, phụng thiên truyền đạo, trời nếu không nói, vậy nên làm như thế nào? Phụng thiên làm việc, trời nếu không chịu, vậy nên làm như thế nào? Đạo không được, làm như thế nào? Ngồi thuyền đi biển, những cái này đều không phải chọn của quan chủ, hắn lựa chọn phi thường kiến liền thay trời hành đạo, chỉ cần ta phụng là thiên đạo, làm là thiên đạo, như vậy trời cũng không thể nói ta đã sai. Định nếu trời không hành đạo, vậy ta Adatop, tiểu đồ giống như nhìn ngu ngốc nhìn quan chủ, thanh âm khẽ run nói. Ngươi điên rồi, quan chủ mỉm cười nói. Không, ta chưa từng tỉnh táo như vậy, tiểu đồ nhíu mày cực chặt nói. Nếu, ta là nói nếu, nàng không thể trở lại Hạo Thiên thần quốc mà ngươi lựa chọn thay nàng hành đạo, thế giới này sẽ biến thành như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa nhà đá chưa từng đóng lại, An, V, Cách Chương.